Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, có hữu hiệu hay không? Ngô, Ikkyo chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó mở mắt, quay đầu, ngây ngẩn cả người, bởi vì, lúc này, Lorelai toàn thân trần trụi, đang bị chói gô sâu lên. Mà Lily có ở một bên cầm lông vũ bổng đùa lấy, chỉ là Lorelai miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô thanh âm. Bất quá Ikkyo vẫn là nhìn ra được, lúc này Lily một mặt sung sướng mà cười cười, Lorelai trên mặt đã chảy đầy nước mắt, lúc này thần sắc vừa khóc vừa cười, đoán chừng là vì bi ai của mình mà khóc, bị lông vũ bổng làm cười a. À, Ikkyo, ngươi đã tỉnh, Lily chuẩn bị xong bữa sáng. Cái này đi bưng, Lily cũng phát hiện Ikkyo tỉnh lại, vội vàng đem thả xuống lông vũ bổng, chạy ra ngoài, còn không đợi Ikkyo kịp phản ứng, Lily liền đã chạy ra ngoài. Ikkyo đành phải lắc lắc đầu. Sau đó, Ikkyo chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lorelai đi đến. Tại trải qua cả ngày hôm qua điên cuồng về sau, để Ikkyo rất là thỏa mãn, tư vị quá không giống, với lại, còn đạt thành thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Lorelai, thành tựu, ban thưởng đá chi quang hoàn sơ giai, chủ ký sinh Pokemon, sử dụng hệ ai chiêu thức lúc, nguyên trên cơ sở uy lực gia tăng 10, bằng phách bản nguyên. Hệ ai bằng nguyên, một cái, Nevermelt ai, hệ ai chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ, ba cái, hệ ai ngẫu nhiên hình Technical Machine ba cái, năng lực tăng cường dược tề một bộ, đá kháng dược tề, cộng 2 năm đối ai thuộc tính kháng tính, một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, phát động, Kanto Thiên Vương, thành tựu. Độ hoàn thành 2/4. Đúng vậy, đẩy lên Lorelai, cùng giết chết Bruno ban thưởng, liền là thuộc tính khác biệt thôi. Với lại, Kanto Thiên Vương cũng hoàn thành một nửa a, cũng không biết mặt khác hay, nhất định phải ngự Long Lan cùng Agatha. Vẫn là đương nhiệm, bất quá, cũng làm cho Ikkyo có chút hài lòng càng là tâm động. Phải biết có hai quán quân. Thế nhưng là nữ đó à, đẩy lên sự thành tựu của các nàng đâu, giết chết quán quân, đối với hiện tại Ikkyo vẫn là có độ khó rất cao. Nhưng là đẩy đến, với lại, coi như không giết chết siêu năng thiên vương, cũng có thể thu được sidekick bản nguyên, Anova có tiểu mỹ nữ, thế nhưng là siêu năng thiên vương à, bất quá, hiện tại thời điểm này. Nàng còn giống như không phải thiên vương đâu. Đồng dạng, cũng không biết ở đâu. Bất quá, Ikkyo không vội, về sau luôn có thể đạt được. Đợi Ikkyo đi vào Lorelai bên người lúc, liền một mặt cười tà vuốt vuốt đôi kia bánh bao lớn. Chậm rãi mở miệng nói ra, Lorelai thiên vương, nhìn không ra a, ngươi vẫn là cái xử đâu. Bất quá, mặc dù là cái chỗ. Nhưng là hiểu được thật nhiều sao? Ngô, ngô, ngô, Lorelai mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Ikkyo, lại đành phải phát ra ngô ngô thanh âm, đến cười cười, dạng này đầy mặt nghiêm túc nhiều không tốt, đều che khuất người đẹp. Ikkyo tiếp tục cười tà, đem bàn tay hướng Lorelai mặt, không ngừng xoa nắn, về phần Lorelai kính mắt. Sớm không biết ném đi đâu rồi. Ngô, ngô, Lorelai mặt mặc dù bị xoa nắn, nhưng là ánh mắt kia để lộ sát khí, như cũ để Ikkyo cảm nhận được. Ngươi nếu là không cười, ta liền lấy ngươi sau play. Khai bao a, Ikkyo ta vừa cười vừa nói. Lorelai như cũ không có cười, ánh mắt bên trong sát ý càng là nồng hậu dày đặc. Quả là thế đâu. Ngoài miệng không nói, thân thể vẫn là rất thành thật nha. Quả nhiên muốn được khai bao đâu. Ikkyo híp mắt cười, Sau đó Ikkyo chậm rãi đi vào Lorelai sau lưng, đẩy ra, đang, cũng là lúc này, Lily bưng điểm tâm tiến đến. Ikkyo, muốn hay không ăn trước xong đang chơi? Lily gặp đây, liền nghiêng đầu nói ra, trước để xuống đi, chơi xong lại ăn, úp, tốt, Lily cũng tới, ngô, lại lãng phí một ngày đâu, thật sự là mê muội đâu. Bất quá, cũng không thể tiếp tục nữa. Không phải liền muốn trì hoãn chuyện chính đâu. Ikkyo nhìn ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, lắc đầu lầm bầm. Sau đó, Ikkyo quay đầu nhìn lại. Trên giường, Lily cùng Kamirei còn tại trong mê ngủ, mà Lorelai cũng đồng dạng bất tỉnh ngủ mất. Bất quá nhưng vẫn bị treo. Với lại, trên mặt không chỉ có vẫn là mặt mũi tràn đầy nước mắt, thậm chí bị che miệng, đều xen ra không ít máu. Đây cũng là hôm qua Lorelai các loại muốn chết không được mà tạo thành, tỉ như cắn lưỡi loại hình. Đoán chừng hiện tại Lorelai chắc hẳn đã hận chết Ikkyo. Một khi tỉnh lại, chắc hẳn tuyệt đối là loại kia cục diện ngươi chết ta sống. Kỳ thật, Ikkyo cũng có chút hiếu kỳ, mị hoặc dược tề có thể hay không sửa đổi loại này sinh tử đại thù. Phải biết, độ trung thành dược tề nhưng không cách nào sửa đổi a. Nếu như mị hoặc dược tề không thể sửa đổi, cái kia Ikkyo cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Sau đó, lần sau nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Lần này cũng chỉ là Ikkyo nhất thời hiếu kỳ. Hiếu kỳ loại vị đạo này thôi. Hệ thống, rút ra mị hoặc dược tề một cái. Sau đó, Ikkyo liền đem Lorelai đem thả xuống. Đem cái kia màu hồng phấn dược tề một chút xíu rót vào Lorelai trong miệng. Ngô, lúc này, Lily ngược lại là tỉnh lại. Cũng nhìn thấy Ikkyo lại cho Lorelai rót thuốc. Hiếu kỳ Lily không có lên tiếng. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, cô tương đương vì phòng ngừa tràn ra cái gì. Ikkyo rót rất chậm, cũng là chú ý tới Lily thức tỉnh. Hô, hoàn thành, Lily, người tại một bên nhìn xem điểm, ta đem nàng đánh thức. Ikkyo thở nhẹ khử khí, quay đầu đối Lily nói ra. Ân, Lily gật gật đầu, lập tức đứng dậy đi vào Ikkyo bên người. Ba, Ikkyo cứ như vậy một bàn tay quạt Lorelai mặt, mà Lorelai chậm rãi mở mắt ra. Ngô, tê, a, Lorelai đầu tiên là cừu hận đưa mắt nhìn hạ Ikkyo, sau đó hít một hơi lạnh, ôm đầu lăn lộn ra. Ikkyo cùng Lily đều tò mò nhìn, không hiểu rõ Lorelai đang làm cái gì. Ngô, Ikkyo, Kamirei ngược lại là bị Lorelai thống khổ gọi đánh thức. Mơ mơ màng màng Kamirei cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bò đi vào Ikkyo bên người, ôm lên Ikkyo chân, không ngừng mà dùng gương mặt cọ lấy Ikkyo. A, một cái Kamirei cọ lấy Ikkyo, một cái Lorelai trên mặt đất lăn lộn. Ikkyo cứ như vậy nhíu mày nhìn xem Lorelai, xem như không nhìn Kamirei. Bất quá, hiện tại Kamirei còn đang mơ hồ lấy, không thèm đếm xỉa đến cũng không quan trọng. Lại nói Kamirei cái kia trí thông minh. Hừ, Lily cũng không sướng rồi. Từ dưới đất nhặt lên Kamirei quần áo, ném đến Kamirei trên thân. Sau đó, xuất ra Pokbo. Đem Kamirei thu vào, Ikkyo như cũ lựa thọn không nhìn, ngược lại là đối Lorelai tình huống hiện tại, hết sức tò mò, hệ thống cũng không có nhắc nhở cừu hận gì giá trị đã đủ. Nói cách khác, hẳn là có hiệu quả, thế nhưng là Lorelai đây là cái gì tình huống? Hô, hô, hô, một hồi lâu, Lorelai mới ngừng lại được, bưng bít lấy đầu. Không ngừng mà hô lấy khí thô. Sau đó, Lorelai tựa như thấy được tự thân cái kia trần trụi, lại ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, nhìn thấy đồng dạng trần trụi Ikiyo cùng Lily lúc. A, Lorelai ngay cả vội vàng che thân thể của mình lui lại. Con trái phải nhìn quanh, dường như tại tìm cái gì giống như. Sau đó, bắt mấy bộ y phục, vội vàng che mình. Ikiyo ngược lại là nhíu nhíu mày. Cái này Lorelai nhìn cận thị không nghiêm trọng a. Nói như vậy, kính mắt là cái vật phẩm trang sức. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại Lorelai. Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ngươi, các ngươi là... Ta làm sao lại tại cái này? Nơi này, tựa như là nhà ta. Tại sao ta cảm giác, ngươi, giống như, chúng ta quen biết, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.